Má kiếm lục, chương 206, hồng sắc quỷ ảnh, thủ hộ đích di thất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra đột nhiên, kiếm ảnh mênh mang của Bi Tứ Thức chém rụng hết mọi hồng sắc quỷ ảnh, Diệp La Bách Hoa còn đang kinh hồn, song nhãn trống rỗng, dường như nàng không nhận biết những chuyện vừa xảy ra, lúc Liễu Giật đến gần nàng mới từ từ có phản ứng, giọng nói vẫn còn rơi rớt lại nỗi khiếp hãi, ác mộng thật đáng sợ, là gì vậy? Liễu Giật nhìn quanh tuy rất yên lặng nhưng ánh sáng màu máu vô cùng quỷ dị, cả thế giới dường như đầy rẫy nguy hiểm, phảng phất như mỗi một góc, mỗi vị trí đều có thể nhìn thấy quái vật. Hoa tuyết màu đỏ tiếp tục trút xuống, gió lạnh mang theo tiếng khóc ai oán, thân ảnh hai người lộ rõ vẻ cô độc, tường cao vây phủ bốn bề trải tới tận chân trời, hai người dường như đang bị khốn trong lao lung. Liễu Giật nắm chắc Bi Mộng kiếm, lắc đầu, tại hạ không biết, bất quá, giấc mộng này là giấc mộng của công chúa, trước đây công chúa đã từng gặp giấc mộng này. Thân thể Diệp La Bách Hoa run nhẹ, tuy chỉ là một cử động rất nhẹ nhưng Liễu Giật vẫn cảm nhận được, nàng đáp. Đúng, trước đây tôi đã từng gặp giấc mộng này, chỉ là không chân thật như bây giờ, trong mộng tôi bị nhốt giữa bốn bề thiên địa, không có tự do, quanh mình toàn là tuyết và khí lạnh, cảm giác sao mà cô độc, sao mà đáng sợ, rồi tôi được đánh thức. Liễu Giật gật đầu, không nói gì, Diệp La Bách Hoa đã nói vậy cũng không khó giải thích dáng vẻ sợ hãi của nàng lúc trước, cân nhắc thoáng chốc, chàng lên tiếng. Chúng ta hình như bị nhốt ở bên trong, muốn thoát ra trừ phi giấc mộng của công chúa có biến hóa, ngược lại tại hạ thấy. Khó lắm, Diệp La Bách Hoa gật đầu, nàng tự nhiên biết rằng ở đây họ không có cơ hội chọn lựa, mọi việc xảy ra trong chân thật mộng cảnh đều vô cùng đáng sợ, trừ nỗ lực bản thân nhằm giữ mạng thì họ không có chỗ dựa để cải biến giấc mộng. Hai người vừa ngừng lại giây lát, một âm thanh lệ vang lên, thanh âm băng lãnh vô cảm, không có dấu hiệu sự sống, phảng phất như tiếng quỷ oán ngân lên. Diệp La Bách Hoa, ngươi không có quyền chọn lựa cũng không cơ hội thoát ra, ngươi hiểu rõ lắm mà, chính ngươi đã buông bỏ tự do, giam giữ tất thảy linh hồn trong tù ngục này. Ha ha, thanh âm như từ bốn phương tám hướng vọng đến, lại như từ trên trời truyền xuống, Liễu Giật không có cách nào tìm được vị trí phát ra âm thanh, bất giác nhíu mày. Giọng nói này là ai? Vì sao lại nói vậy? Diệp La Bách Hoa dường như lại càng bất an. Tôi không biết, Liễu Giật không hỏi nữa, lặng lẽ suy ngẫm, thanh âm nọ có ý gì? Diệp La Bách Hoa vứt bỏ tự do, đem giam mình vào trong lao lung. Chẳng phải, giấc mộng này và những trải nghiệm của nàng bao nhiêu năm nay có quan hệ. Tuy chàng không thật sự hiểu nàng nhưng từ lúc thi đánh đàn, chàng đã phát hiện rằng trong lòng nàng có một thế giới khác, bên ngoài chỉ là ngụy trang, nếu đúng vậy, mục tu này và chân tâm của nàng há chẳng phải bị phong bế sao? Chàng thuận miệng nói một câu vu vơ, có lẽ y nói đúng, người phong bế thế giới này lại là chính mình. Lời lẽ rất bình tĩnh, nói rồi chàng đưa mắt nhìn Diệp La Bách Hoa. Sắc mặt nàng đầy nghi vấn, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn là tường cao đến mây vây lấy hai người, nàng ngẫm nghĩ một chốc rồi hỏi. Vì sao công tử lại nói vậy? Liễu Giật đáp, công chúa còn nhớ lúc chúng ta thi đàn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa đã đàn một khúc lạc tuyết mà đại hạ cho rằng phải là phong tâm mới đúng, chắc công chúa vẫn nhớ đại hạ từng nói công chúa đã phong kín chân tâm trong một thế giới băng tuyết, biểu hiện bên ngoài không hề chân thật, qua nhiều năm dày vò như vậy, công chúa đã tự ngụy trang mình thành một Diệp La Bách Hoa khác. Thấy chàng nói vậy, Diệp La Bách Hoa tự hồ nhớ ra, lên tiếng hỏi. Là ý gì? Chẳng lẽ giấc mộng này phản ánh hai thế giới của tôi, giờ là thế giới chân thực của tôi, chính tôi đã phong bế tôi tại đây, đúng không? Liễu Giật nhẹ nhẹ gật đầu. Chuyện này tôi cũng không hiểu rõ lắm, chẳng qua tôi thấy đại khái tình hình là vậy, nếu hiện giờ chúng ta phá được bốn lớp ngăn cản này thì công chúa có thể khôi phục tự do. Diệp La Bách Hoa ngẫm nghĩ, lại nhìn bốn bề tỏ vẻ nghi ngờ. Bốn bức tường này như khảm vào không trung, không có khe hở, chúng ta làm cách nào mà thoát được, nói thì dễ nhưng làm thì khó như lên trời. Liễu Giật cười khổ, chỉ đành lắc đầu. Công chúa hiểu nhầm ý tại hạ rồi, có lẽ công chúa còn chưa hiểu rõ, tự do chân chính phải do chính công chúa tự tranh thủ, những gì công chúa phải làm là mở lòng mình ra, không cần ngụy trang nữa, trở lại là chính mình, không phong bế mình trong thế giới đầy tuyết này. Diệp La Bách Hoa tự hồ nghe ra vấn đề, tự nói. Quay lại là mình, không ngụy trang nữa, mở lòng ra. Đúng lúc đó, âm thanh thê lệ lại vang lên, hơn nữa còn biến thành khó nghe hơn. Ha ha, ha ha, Diệp La Bách Hoa ngây thơ ơi, bao nhiêu năm nay ngươi tự phong bế mình ở đây, hiện giờ lại muốn quay lại sao? Há không sợ bị thương tổn, tiếp tục ngụy trang làm một công chúa cao cao tại thượng đi, nơi đây tốt nhất cho ngươi trốn tránh, ở trong lao lung ngươi không phải sợ ngoại nhân nào thương tổn đến mình. Liễu Giật chăm chú lắng nghe thanh âm đó nhưng mỗi góc độ cơ hồ đều là phương hướng phát ra thanh âm, căn bản không thể tìm ra vị trí, chàng bất giác phát nộ. Không sợ ngoại nhân thương tổn đến mình. Còn bản thân nàng thì sao? Tại đây chỉ có cô độc tịch mịch băng lãnh, còn có khí tức quỷ quái, tự bản thân nàng bị thương tổn còn lớn hơn nhiều thương tổn do ngoại nhân gây ra, ngươi rốt cuộc là ai, bước ra đây. Thành âm ngừng lại trong giây lát, một trận cuồng phong nổi lên, tuyết rơi cách Diệp La bách hoa và liễu giật 10 trượng đột một cuốn lên, gió lạnh lướt qua, quang mang của hoa tuyết đỏ rực lấp lóe, hình thành một hồng sắc quỷ ảnh, chiếc bóng đỏ từ đầu đến chân, hình dạng giống người nhưng không có dung diện, quỷ ảnh vừa xuất hiện âm thanh thê lệ khó nghe lại vang lên. Các ngươi gọi ta là khán thủ giả. Người canh gác, hai người nhìn sang quỷ ảnh, nhưng vô cùng ly kỳ là dù hai người cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ được diện mục của nó, chỉ cảm thấy một hồng sắc nhân ảnh mông lung trước mắt, liễu giật bất giác thầm nhủ. Khán thủ giả, là người nào, chẳng lẽ, khán thủ giả theo danh tự y nhất định là người ngăn trở Diệp La bách hoa thoát khỏi giấc mộng. Thoáng chốc trong lòng chàng lướt qua vô vàn ý nghĩ. Quyết định xong xuôi, chàng nắm chặt thanh trường kiếm đen tuyền, cũng lúc đó khán thủ giả lên tiếng. Người đoán đúng lắm, ta xuất hiện ở đây vì túc mệnh của ta là vậy. Diệp La bách hoa dường như vẫn chưa thông suốt mọi chuyện đang diễn ra, cất tiếng hỏi. Túc mệnh gì cơ, khán thủ giả đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải ngăn cản các ngươi rời khỏi giấc mộng, nếu các ngươi chịu ở lại trong này ta sẽ không xuất hiện nhưng các ngươi lại muốn ly khai nên ta tất phải giết chết các ngươi. Liễu giật kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao biết được ta nghĩ gì? Khán thủ giả không hề né tránh, trực tiếp đáp thẳng vào vấn đề. Rất đơn giản, đây là trong giấc mộng của Diệp La Bách Hoa, ngươi và nàng cùng tiến vào trong một giấc mộng, ta tự nhiên phải biết ngươi nghĩ gì. Diệp La Bách Hoa hỏi, nếu chúng ta cứ ở lại trong này, tức là trong hiện thực chúng ta vĩnh viễn không tỉnh lại, ngươi cứ phong bế linh hồn chúng ta như thế này. Khán thủ giả đáp, cứ coi là vậy, nhưng nếu các ngươi ly khai được cũng có nghĩa là Diệp La Bách Hoa lại quay về với con người thật thì khán thủ giả còn có ý nghĩa gì nữa, sẽ phải biến mất vì sinh mệnh của mình ta phải giam giữ các ngươi tại đây, trong trường hợp xấu nhất thì giết luôn các ngươi. Liễu giật đã nghe ra tức giận thốt, ngươi chỉ là ý thức của Diệp La Bách Hoa, ngươi có tư cách gì yêu cầu này nọ với chủ nhân. Khán thủ giả không lộ vẻ gì, lời lẽ vẫn bình hòa. Đúng, ta không có tư cách gì yêu cầu này nọ với chủ nhân, nhưng ý thức cũng có sinh mệnh, có tư tưởng riêng của mình, vì vậy hiện tại ta sẽ không yêu cầu các ngươi làm gì, hoàn toàn dựa vào tư tưởng để thực hiện hành động của mình. Liễu giật không nói thêm gì, chàng biết ý thức sinh mệnh của kẻ đứng trước mặt hoàn toàn do Diệp La Bách Hoa tạo ra trong quá trình ngụy trang bản thân, nhưng hiện giờ khi lợi ích bản thân bị động chạm, nó phải bảo hộ cho lợi ích của mình, đến cả một ý nghĩ hư ảo trong giấc mộng còn có sinh mệnh hà huống là người trong thế giới hiện thực. Tất cả đều đặt lợi ích lên trên, nhìn kẻ đứng trước mặt Diệp La Bách Hoa dường như hơi hoảng sợ. Chúng ta phải làm sao đây? Liễu giật nắm kiếm chặt hơn, đáp, không có cách gì cả, nếu không muốn chết ở đây chúng ta phải giết khán thủ giả của công chúa rồi rời khỏi tiến vào giấc mộng tiếp theo. Giọng nói thê lệ của khán thủ giả lại cất lên, các ngươi sẽ phải chết. Tay phải giơ mạnh lên, hoa tuyết trên mặt đất tung lên, cuồng phong lồng lộng, vô số hoa tuyết ngưng tụ thật chất, hồng quang lấp lóe, một cây trường kiếm màu máu xuất hiện trên tay phải khán thủ giả, bạch quang ngoằn ngoèo quanh thân kiếm, mang theo một tầng băng xương chi khí, khiến người khác cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Nhưng Liễu Giật và Diệp La Bách Hoa đã quen với nơi này, ở trong mộng mọi chuyện đều có thể xảy ra, việc quỷ dị gì cũng có thể xuất hiện. Khán thủ giả giơ cao trường kiếm thuận tay quét xuống một vòng, chớp mắt gió lạnh rền rĩ nổi lên, hồng sắc tuyết hoa lại bị cuốn tung, hồng quang lại sáng rực rồi tắt lịm, cuồng phong lắng xuống, 10 thân ảnh màu đỏ giống hệt khán thủ giả xuất hiện trước mặt y, trên tay kẻ nào cũng cầm một thanh trường kiếm quỷ dị như vậy. Diệp La Bách Hoa kinh ngạc, là ảo thuật, Liễu Giật đưa tay phải nhẹ nhàng bạt kiếm, bất quản là gì nếu chúng ta giết được nó tất bị nó giết. Diệp La Bách Hoa gật đầu, cây địch màu lục trên tay phải khẽ xoay rồi nói với chàng. Công tử cẩn thận, chàng bất giác quay đầu lại nhìn nàng đáp, được công chúa cũng phải cẩn thận, hai người đang dặn dò thì trường kiếm của khán thủ giả đỏ rực chì ra quát. Giết chúng đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 hồng sắc ảnh từ vung trường kiếm bập bình lao vào hai người, tuy tốc độ không quá nhanh nhưng sự thật thì chúng nhanh đến bất khả tư ý, khán thủ giả vừa dứt lời thì chúng đã lướt đến trước mặt hai người. Liễu giật không nói gì thi triển ẩn toàn cựu ảnh, bi mộng kiếm kéo theo một dải quang ảnh, thần tốc chém vào 10 hồng sắc ảnh tử, Diệp La Bách Hoa cũng không dám chậm trễ, cây lục sắc trường địch liên tục xuất chiêu công tới. Nhưng đây là trong giấc mộng, không thể dùng hiện tượng trong hiện thực để giải thích, đặc biệt là 10 chiếc bóng đỏ lòm này, Liễu giật chém ra mấy kiếm liền phát hiện ra có chỗ không ổn, mấy chiếc bóng tịnh không tránh né mà lao thẳng vào, thà bị chàng chém đứt cũng phải chém trả lại một kiếm, lối đánh vong mạng này rõ ràng mang ý đồng quy ư tận. không dám đánh sợ dám đánh sợ vô trương vô pháp lại sợ vong mạng, hiện Liễu Giật đang lâm vào tình huống này, 10 chiếc bóng có 7 chiếc lao vào chàng mà không hề sợ bị chém, chàng không dám cận chiến, cố gắng giữ cự ly cách xa, rồi dùng kiếm quang chém đứt quỷ ảnh. Kể cũng lạ, tuy những chiếc bóng vô cùng hung hãn nhưng không hề có chiêu thức gì, chỉ dựa vào tốc độ rất khó đối phó, bất quá khi Liễu Giật lắng tâm xem xét thì 7 chiếc bóng bị giải quyết rất nhẹ nhàng, chàng nhìn sang phía Diệp La Bách Hoa, tu vi của nàng vốn không thấp lại chỉ bị có 3 quỷ ảnh vây công, tất nhiên cũng giải quyết khá nhanh gọn. Nhưng Liễu Giật vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhìn sang khán thủ giả thấy y không lộ vẻ gì cũng không nói gì, sự tình chẳng phải quá đơn giản ư, trong giấc mộng này, khán thủ giả có sức mạnh tuyệt đối, 10 quỷ ảnh mà y triệu hoán lại bị giải quyết quá đỗi đơn giản thế này khiến chàng hơi hoảng. Giọng nói ngọt ngào của Diệp La Bách Hoa lại vang lên. Đơn giản quá nhỉ, chúng ta cứ giết luôn khán thủ giả tất mấy bức tường này sẽ biến mất. Nàng vừa nói thì thanh trường kiếm trong tay khán thủ giả cũng có động tĩnh, hồng sắc kiếm quang lóe lên, Liễu Giật đột nhiên cảm thấy chuyện gì đó, lập tức quay đầu sang hướng Diệp La Bách Hoa quát. Cẩn thận, nhưng chàng đã chậm một chút, nhát kiếm đó quá ư quỷ dị, mấy quỷ ảnh bị Diệp La Bách Hoa giết chết lại kết thành hình, đồng thời với quỷ ảnh khởi thân, cây kiếm cắt qua bắp chân nàng, cơn đau kịch liệt truyền lên rồi máu tươi đỏ thắm theo đôi giày bố trắng chảy xuống, Diệp La Bách Hoa không đứng vững nổi, ngã chúi về phía sau. Liễu Giật không thèm quan tâm đến đám quỷ ảnh ngưng tụ lại bên mình, tầng thứ 12 ma công nhanh chóng bố chân nguyên khắp toàn thân rồi tập trung lại, chân chàng khe khẽ động đậy, tàn ảnh cuốn lên kéo theo một phiến hoa tuyết đỏ lửng, chàng xuất hiện một cách thần tốc ở sau lưng Diệp La Bách Hoa, nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng ong giúp nàng đứng vững rồi nhanh nhẹn thoái lui. Trong một sát na, mái tóc trắng bị gió lạnh thổi tung, chàng vừa quay đầu lại, đôi mắt Diệp La Bách Hoa bị mái tóc che lấp, chàng hỏi với vẻ hoảng loạn. Làm sao rồi, công chúa đau lắm phải không? Diệp La Bách Hoa ngây ra, dường như tê liệt hay đang suy nghĩ gì đó, nhưng nàng nhanh chóng định thần. Không, không đau, mồm thì nói không đau nhưng sắc mặt nhợt nhạt báo cho Liễu Giật biết vết thương nhất định rất sâu. Liễu Giật tạo được khoảng cách với 10 quỷ ảnh vừa ngưng kết bèn lại nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay giữa eo Diệp La Bách Hoa. Công chúa cố kiên trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi trường kiếm rời khỏi vỏ, nhưng không chém vào 10 đạo quỷ ảnh, ngược lại thân kiếm dính sát với mặt đất, hồng sắc kiếm quang xuất hiện trên thân kiếm đen nhánh, chàng quát to. Khởi, hoa tuyết quanh mình bắn tung về tứ phía, dưới chân hai người xuất hiện một vùng đất. Trường kiếm tra vào vỏ, chàng đi đến đỡ lấy Diệp La Bách Hoa. Công chúa ngồi xuống trước đã, xung quanh toàn là tuyết, đám quỷ ảnh lại do tuyết tổ thành, tôi thấy ở chỗ không có tuyết có thể an toàn hơn. Do sau lưng chàng là quỷ ảnh nên chàng cởi tấm trù đoạn trên mắt xuống, nhanh nhẹn phong bế huyệt đạo trên bắt chân Diệp La Bách Hoa, băng chặt vết thương lại rồi đứng dậy. Chàng vừa quan sát 10 quỷ ảnh đang lập lờ chậm rãi vừa ngẫm nghĩ, nếu Giác Quy Đại Sư biết chàng đem bảo vật hắc mạc mà ông tặng đi băng bó vết thương trên bắt chân của một nữ nhân mà không lập địa thành Phật mới là lạ, bất giác chàng mỉm cười. Tất cả xảy ra quá ư đột nhiên, kỳ quái, lại cực nhanh, trước mắt chàng đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, vì cùng chàng tiến vào giấc mộng mà Diệp La Bách Hoa thụ thương nên chàng phải bảo hộ nàng, nhưng trong mắt người khác, chẳng hạn như Diệp La Bách Hoa, suy nghĩ lại không giống thế. Chàng lúc này không dám nghĩ nhiều, vấn đề cần kíp là phải ly khai giấc mộng này, nhưng đám quỷ ảnh khó chơi này hữu hình vô chất hoàn toàn không thể giết chết được, trong lúc nghĩ rằng đã đánh tan được chúng thì chỉ cần khán thủ giả vung kiếm lên, chúng lại tụ lại, nghĩ đến đây chàng bất giác thấy nhức óc. Cân nhắc cẩn thận, óc chàng lóe lên, đúng, mọi vấn đề đều xuất hiện trên mình khán thủ giả, nếu giết được hắn, có lẽ. Tay trái Liễu Giật nắm lấy bao kiếm, theo suy nghĩ của chàng, Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp nhanh chóng đề thăng lên tầng thứ 12, thân thể chậm chậm phát ra lục quang, chân nguyên quán thâu toàn thân, bây giờ chàng không sử dụng được bi tứ thức nhưng có thể xuất ra vô thức, trước mắt chỉ có mỗi quỷ ảnh sử dụng vô thức là hợp lý nhất. Chàng đem chân nguyên tầng thứ 12 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp nhập vào bi mộng kiếm, kiếm ý hòa hợp, chàng triệu hoán 4 con thần long, chỉ thấy rồng các màu hóa thành long ảnh quấn quanh thân kiếm, chàng thuận tay bạt kiếm, quát to. Vô thức thật đúng như tên gọi, vô chiêu vô thức, hoàn toàn bằng vào chân nguyên mãnh liệt cùng đặc thù của bi mộng kiếm mà hoàn thành, tùy ý nhi phát có thể biến thành bất cứ chiêu thức gì, một tràng long khiếu chấn động thiên địa vang lên, một đạo tứ sắc kiếm quang hóa thành 4 đạo long ảnh, chớp mắt xạ ra, sức mạnh vô tận mang theo nhiệt khí, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã bao trùm tất cả. Cách chương.